căn bản là chưa bao giờ nghĩ qua. Đạo môn các vị chân nhân đều là lão trượt đầu, gọi cùng Phật môn chết dập đầu, sợ không phải dễ dàng như vậy, cũng sẽ không đáp ứng. Việc này cùng ta có quan hệ gì? Đơn giản là hoang đường. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Phật môn chỉ cần không đi của bản tọa Trác Quận gây sự, cái kia tất cả liền đều do cho hắn. Đồ đốc lời ấy sai rồi. Không có Phật môn sau lưng cổ động, Tây vực các nước làm sao trong buổi họp biểu lý đường? Phong Đô Đại Đế vội vàng nói, ta nhưng không để tại mắt bên trong. Đều là một đám gà đất chó sành mà thôi. Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Tây vực chính là một đám người ô hợp. Phong Đô Đại Đế lúc này cuống lên, có chút ngồi không yên. Đô đốc, ngài cũng không thể như vậy. Nếu để cho Phật môn được đại thế, đối với ngươi mà nói có thể không có ích lợi gì. Cũng không có chỗ xấu à. Đối với ta không có chỗ xấu sự tình, ta cần gì phải đa tâm. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Thế Tôn là một người thông minh, hắn chắc chắn sẽ không chủ động cùng ta xé rách thể diện. Tuy rằng lẫn nhau có tính toán, nhưng vậy cũng là sau lưng duỗi tay. Trương Bách Nhân chậm rãi hướng về Phong Đô pháp giới ở ngoài đi đến, có thể làm sau lưng người chơi cờ, ai sẽ chạy tới xông pha chiến đấu? Mình cùng Phật môn chết dập đầu. Cánh cửa kia đây, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, không khỏi đem chính mình trở thành một kẻ ngu. Đô đốc dừng chân, chỉ cần đô đốc chịu giúp ta một chút sức lực đối phó Phật môn, Tào gia cái kia chút đồ cổ liền đều giao cho ta. Phong Đô Đại Đế mở miệng. Ô, Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Phong Đô Đại Đế, dã tâm thật lớn. Lại đem chủ ý đánh tới Tào gia trên người. Bất quá không cần, Tào gia mặc dù là thiên cổ thế lực lớn, nhưng cũng so với Phật môn đơn giản hơn nhiều lắm. Chỉ là một cái Tào gia, ta chưa chắc sẽ để vào trong mắt. Nói xong, Trương Bách Nhân thân hình đã biến mất. Ai, ai, ai, lời còn chưa nói hết. Ngươi đừng đi a! Phong Đô Đại Đế không ngừng cao giọng gào thét. Đáng tiếc Trương Bách Nhân là đi thật, không tâm tư lưu ở Phong Đô Đại Đế ở đây lãng phí thời gian. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Phong Đô Đại Đế nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Một bên quỷ tướng nói, đại nhân, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Hắn đây là buộc ta, nếu không thể làm minh hữu, vậy cũng chỉ có thể trở thành kẻ địch. Phong Đô Đại Đế sắc mặt âm trầm. Đi liên hệ Tào gia, liên hệ cái kia chút thiên cổ ẩn thế gia tộc, cộng đồng ra tay đối phó Phật môn. Chúng ta âm ti bị Phật môn khắc chế, cái kia chút ẩn thế gia tộc cũng giống vậy. Lão tổ bị Phật môn khắc chế gắt gao, các đại ẩn thế gia tộc sao có thể dung nhẫn chuyện như vậy phát sinh? Không thể nhẫn nhịn, chuyện như vậy tuyệt không thể nhẫn nhịn. Giống như là một người, ngươi có thể nhịn được mình bị người khác khắc chế sao? Chuyện này căn bản là không thể nhẫn, không thể nhẫn nhịn. Phong Đô Đại Đế ngàn năm trước cũng là trong nhân thế quân chủ, căn bản cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trương Bách Nhân không cùng hợp tác với mình, vậy mình không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi tìm đồng ý hợp tác với chính mình. Nói thí dụ như Tào gia loại này ngàn cổ thế gia, khẳng định tình nguyện cùng hợp tác với mình, song phương hợp tác cùng có lợi. Phật môn Phật pháp quá mức hung hăng, có một câu nói làm cho tốt, gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hôm nay Phật môn bị Trương Bách Nhân kiềm chế thị giác, như sẽ có một ngày Phật môn đối với chính mình đám người động thủ, chính mình đám người chẳng phải là chỉ có ngồi chờ chết phần. Quả nhiên là không an phận. Trương Bách Nhân đi ở Bắc Mang Sơn ruột dê trên đường nhỏ, ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, ngón tay đập đai lưng. Bất quá làm ồn ào cũng tốt, tốt nhất đem cái kia chút ngàn cổ thế gia đều cho từ địa hạ lôi ra ngoài. Như là Tào gia các loại, đến lúc đó còn chưa phải là tùy ý chúng ta bắt bí. Không sợ bọn họ đi ra, chỉ sợ bọn họ ở sau lưng mân mê mờ ám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.